Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3023. Chương 3023. Cao thủ khắp nơi thiên hạ. Đại kết cục, Lâm Thành Phi cũng không có tại Thư Thánh Môn dừng lại thời gian quá dài. Hắn không thích phiền phức, cho nên tại phiền phức tìm tới cửa trước đó, hắn nhất định phải rời đi. Thư Thánh Môn khoảng cách Tần Phong Vương Triều không biết nhiều ít 10.000 dặm. Lúc trước lần thứ nhất Lâm Thành Phi tiến về Thư Thánh Môn thời điểm, cuối cùng mấy tháng mới miễn cưỡng đến, nhưng hôm nay bất quá là một ý niệm a. Chính thức cùng Khương Hoài Tâm tạm biệt về sau, hắn liền mang theo Khương Sơ Kiến xuất hiện tại Tần Phong Vương Triều Điệp Hương Cốc bên trong. Hai cái dung mạo như thiên tiên nữ tử ngồi tại hoa gian tiểu đình. Trung gian để đó một bình trà thơm, nhiệt khí bốc lên, như gần tiên cảnh, cũng không biết hắn bây giờ như thế nào, khi nào mới có thể trở về. Trúc Xương trên mặt thần sắc lo lắng, trên trán mang theo một luồng khó tiêu thần sắc lo lắng. Bây giờ các môn phái cao thủ tất cả đều là đột nhiên rời đi. Chỗ điểm xấu, hẳn là có chuyện lớn phát sinh. Trần An Ninh sắc mặt sầu khổ, chỉ hận chúng ta tu vi quá thấp, liền biết tin tức tư cách đều không có. Có điều, ta tin tưởng, hắn nhất định không có việc gì. Những lời này là đang an ủi Trúc Xương, có thể làm sao không là đang an ủi chính nàng. Thiên nguyên thiên hạ phong vân biến ảo, cao thủ tất cả đều tiến về một cái vạn phần địa phương thần bí. Ai có thể cam đoan mình có thể bình yên vô sự? Lâm Thành Phi coi như lợi hại hơn nữa, coi như thiên phú lại cao hơn, có thể cùng những cái kia thành danh đã lâu ra hỏa so sánh, lại có mấy phần thắng. Hai người bốn mắt tương đối, mặt lộ vẻ sầu khổ. Trong lúc nhất thời cảm thấy trước mắt trà thơm cũng là không có trước kia vị. Cúi đầu âm thầm thần thương. Có thể lúc này thời điểm, một thanh âm lại trong lúc đó tại các nàng bên tai vang lên. Đã tin tưởng ta không có việc gì, lại vì cái gì lộ ra như thế một bộ mặt như ăn mướp đắng. Ân, dạng này biểu lộ, có thể không thế nào xinh đẹp. Hai người toàn thân chấn động, thật không thể tin hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Sau một khắc, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy chảy xuôi mà xuống. Làm sao đều ngăn không được. Chương này làm các nàng ngày nhớ đêm mong khuôn mặt, vậy mà liền như thế bất ngờ xuất hiện ở trước mặt các nàng. Thế giới phàm tục, từ khi không có Diệt Thần Minh, toàn bộ thế giới phàm tục trời yên biển lặng, tứ hải thăng bình, riêng là Hoa Hạ, bởi vì tại cái kia một chàng sau đại chiến lập trường kiên định, càng là biểu hiện ra thực lực kinh người. Bây giờ toàn bộ thế giới người đều biết bốn chữ, Hoa Hạ mạnh nhất, người Hoa tại bất kỳ quốc gia nào, đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, bằng phẳng không thẹn tiếp nhận người khác sùng bái mà kính nể ánh mắt. Mà Hoa Hạ trường học, càng là tại các nơi trên thế giới vang dội mở ra. Mỗi cái quốc gia tất cả đều tranh đoạt lấy xây dựng Hoa Hạ trường học. Riêng là Hoa Hạ truyền thống văn hóa trường học, càng là bị thế nhân cuồng nhiệt truy phủng. Mà Hoa Hạ thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, càng là trở thành các quốc gia trong suy nghĩ thần thánh nhất đồ vật. Bởi vì đó là Lâm hiệu trưởng đại lực tôn sùng văn hóa báu vật. Lâm hiệu trưởng lời nói chính là thánh giả pháp điển, ai dám đối với hắn lời nói xem thường. Bây giờ cái này thế đạo, mặc kệ là ở thế giới cái nào địa phương, không biết lưng mấy cái bài đường thi tống từ, không biết thi tiên Lý Bạch thi thánh Đỗ Phủ, không biết đường tống bát đại gia, đi ra ngoài cùng người chào hỏi đều muốn kém một bậc. Hoa Hạ văn hóa nghênh đón óng ánh nhất thời đại, mà Hoa Hạ tự nhiên cũng là thế giới các quốc gia người cảm nhận bên trong thánh địa. Trước tới Hoa Hạ hành hương người nhiều vô số kể, bên trong lại lấy Lâm hiệu trưởng phát tài chi địa Tô Nam thành phố nghiêm trọng nhất. Nghi tâm viên kín người hết chỗ, hiện tại phải vào nghi tâm viên, cùng vừa khai trương thời điểm sớm đã hoàn toàn khác biệt. Muốn đi vào, nhất định phải trước số sắp xếp, mà dãy số đã xếp tới mấy trăm ngàn số, nơi này ngồi xem bệnh thầy thuốc, sớm đã không phải Lâm hiệu trưởng, hoặc là nói là Lâm thần y, nhưng là có truyền ngôn, Tô Nam nghi tâm viên, mỗi ngày đều sẽ có Lâm thần y phu nhân tự mình đến đây ngồi xem bệnh. Cái này liền càng làm cho Lâm thần y người sùng bái chạy theo như vịt. 9 giờ tối, Tiêu Tâm Nhiên tan ca về sau, thở dài một hơi, nhìn lấy trên đỉnh đầu trăng sáng sao thưa, nhăn lại đẹp mắt khuôn mặt, bĩu môi nói ra, ngươi xem một chút, cho dù ngươi không còn, chúng ta cũng phải vì ngươi danh tiếng phụ trách, bận rộn, ngươi chừng nào thì có thể trở về giúp chúng ta một tay a. Nàng và Hứa Nhược Tình bọn người, thay phiên đến nghi tâm viên đi làm, mỗi người một ngày, công bình công chính, già trẻ không gạt, cái quy củ này, vẫn là nàng định ra đến. Lâm Thành Phi không tại, nàng nghiêm chỉnh đã trở thành cái kia đám nữ nhân lão đại. Nàng nói chuyện, sẽ rất ít có phản đối thanh âm xuất hiện. Về đến trong nhà, quen thuộc líu díu âm thanh lại truyền tới. Liễu Thanh tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì lại ra một album a? Cái này đã lâu lắm, ngươi lại tiếp tục như thế. Quốc dân nữ thần xưng hào nhưng muốn bị người khác cướp đi. Hứa Nhược Tình quát lớn, Ninh Nguyệt, Liễu Thanh tỷ sớm đã lui ra làng giải trí, ngươi về sau đừng nhắc lại sự kiện này. Nhậm Hàm Vũ khẽ gật đầu phụ họa, không sai, thân là hắn nữ nhân, đâu còn có tiếp tục xuất đầu lộ diện đạo lý. Dương Lâm Lâm sắc mặt thanh lãnh, các ngươi chẳng lẽ thì không tốt đẹp gì kỳ? Thời gian dài như vậy đi qua, hắn vì cái gì một chút tăm hơi đều không có? Rốt cuộc không phải cùng một cái thế giới, chắc hẳn lan truyền tin tức độ khó khăn rất lớn a. Nhạc Tiểu Tiểu thấp giọng nói ra, Hoa Dao cùng Hoa Cẩn người mặc giống như đúc quần áo, thì liền động tác cũng đều nhịp, cùng kêu lên nói ra, thực, có tin tức hay không cũng không quan hệ, miễn là người khác có thể trở về là được. Các ngươi hai cái yêu cầu, luôn luôn như thế hèn mọn, khó trách hắn có thể một mực như thế không kiêng nể gì cả. Đường Phỉ Phỉ mặt không biểu tình nói ra, ngươi biết cái gì, ta cái gì đều hiểu, nếu như ngươi thật hiểu lời nói, thì sẽ không nói ra nhàm chán như vậy lời nói, thì là bởi vì cái gì đều hiểu, ta mới sẽ nói như vậy. Đứng tại bên ngoài biệt thự Tiêu Tâm Nhiên, bất lực lau chán, cái gì thời điểm mới có thể thanh tịnh một chút, mỗi ngày đều là như vậy, không biết cái gì thời điểm toàn bộ nhà liền sẽ bị các nàng lật tung. Nàng có chút hoài nghi, lúc trước tự mình làm chủ, chủ động đem các nàng những người này tập hợp một chỗ, đến cùng là đúng hay sai? Đáng tiếc, mặc kệ đúng sai, nàng đã không có đổi ý cơ hội. Nàng hơi hơi nâng lên chân, đang chuẩn bị đi tiến gian phòng, có thể lúc này lại cảm giác trên bờ vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Cái gì? Sau cùng cái kia người chữ còn không có theo trong miệng phun ra, nàng cả người thì cứng tại nguyên chỗ. Qua rất lâu, nàng mới chậm rãi nói một câu, ngươi, ngươi trở về. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười, đúng, ta trở về. Tiêu Tâm Nhiên cực lực để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng là nàng toàn thân trên dưới đều tại rừng không ngừng run rẩy. Còn đi sao? Không đi. Lâm Thành Phi cười nói, coi như muốn đi cũng sẽ mang theo các ngươi cùng rời đi. Ào ào ào, nước mắt cũng không dừng được nữa. Tiêu Tâm Nhiên càng là tay chân không ngừng sai sử đồng dạng, tận tình nhào vào cái kia quen thuộc trong lồng ngực, mà trong phòng những cái kia nguyên bản vô cùng náo nhiệt cãi lộn không nghỉ nữ nhân, phảng phất như cũng phát giác được cái gì, không hẹn mà cùng hướng bên ngoài phòng nhìn đến. Sau đó, chỉnh một chút một tháng, nghi tâm viên bên trong đều không có bất kỳ cái gì cùng Lâm Thần Y có quan hệ người đến đây ngồi xem bệnh. Thời gian lưu chuyển, năm tháng như thoi đưa, chớp mắt 20 năm đã qua. Cái này 20 năm, Lâm Thành Phi chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người đời. Thế nhưng là, liên quan tới Lâm Thần Y cùng Lâm Hiệu trưởng truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán qua. Lâm Thành Phi ba chữ này đã trở thành cái thế giới này tinh thần đồ đằng. Cho dù tại cái này 20 năm trước, kinh tài tuyệt diễm người nhiều vô số kể, có thật nhiều truyền thống trường học học sinh, tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm, liền đến cử nhân cảnh, trên thế gian lưu lại sáng chói hào quang. Không ai có thể quên, bây giờ cái này thế đạo, là Lâm Thành Phi mang đến. Tu đạo thế giới đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt người đời. Người tu đạo lại không phải đám người trong mắt cao cao tại thượng thần tiên. Người người trong lòng tin phụng một câu, miễn là chịu nỗ lực, người người đều có thể thành tiên. Đây là một cái đủ để chiếu rọi vạn năm thịnh thế. Mà bị người nhóm nhớ mãi không quên Lâm Thành Phi, lại tại một ngày, nhìn bên cạnh mọi người, mặt mỉm cười, chuẩn bị tốt sao? Các người cũng không cần sợ hãi. Nếu là nhớ nhà, chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Thân ái Lâm Đại Thánh người, chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt. Cầu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng là nhả ra. Van cầu ngươi, khác do dự nữa, nhanh dẫn chúng ta qua đi thôi. Tốt, Lâm Thành Phi ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Cái kia ta hôm nay liền mang các ngươi vùng vẫy cái kia cao thủ khắp nơi thiên hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.